Truyện dài Rặn Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 21. Nhãn lắc vai Sáu Lượm. Chiều rồi, thức dậy đi anh. Sáu Lượm ngơ ngác. Ủa, anh vẫn còn ở bên này hả em? Nhãn biểu môi. Anh làm như em khiêng anh qua bên này vậy. Sáu Lượm dừng dài ngáp một hơi dài, đoạn bẻ mấy lóng ngón tay kêu răng rắc. Và quay qua, nhìn lại Nhãn rồi tủm tỉm cười, hỏi khi thấy mớ quần áo của cô ta còn để gọn ở góc mùi. Ủa, bộ em cùng ngủ quên luôn sao? Còn hỏi, anh có cho em ngồi vậy đâu? Gió thổi vô, lạnh thấy mù. Và cô ta đưa tay ấp trước ngực như để cho bớt lạnh, nhưng thật tình để che bớt cái nhìn soi mói của Sáu Lượm. Sáu Lượm có vẻ sững sờ, Nhãn có cảm tưởng như là anh ta đang nín thở trước một cái cảnh tượng gì đó lạ lùng lắm vậy. Đó là điều làm cho cô ta rất đổi ngạc nhiên, vì một lẽ giản dị là mình với anh ta vừa mới nằm lăn ra ngủ đây. Cô rụt rè hỏi Sáu Lượm. Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Bộ lạ lắm sao? Sáu Lượm phì cười. Không, anh thấy em mà lạ quá. Nhãn bật cười. Cú xị, chứ là khí gì nữa. Nhưng anh không có kịp thì giờ để ngắm nghía em như vậy. Nhãn đỏ mặt khép chân lại và làm bộ cự nữ. Ai biểu anh ngốc làm chi? Người ta đã nói là thiếu gì thời giờ mà cứ nhắm mắt, nhắm mũi. Sao Lượm mắt cỡ giơ tay lên làm như để dọa đánh Nhãn. Em đừng cố nói vậy, coi chừng thằng này đa. Nhãn dùng dậy chống hai tay ra sau vênh mặt lên. Bộ không phải vậy hả? Sáu Lượm toàn nói nữa, nhưng rồi lại nín thở, nhìn sững dáng điệu bất ngờ ấy. Bất chợt ánh mắt lồng lên của anh ta. Nhãn dội nằm sắp xuống và phụng phịu nói. Làm gì mà nhìn người ta dữ vậy? Bộ lạ lắm sao? Sáu Lượm phì cười. Không lạ, nhưng càng nhìn kỹ em á thì càng thấy em có chỗ thêm mới mẻ. Em rồi anh ta lại không nói thêm được lời nào nữa. Mái tóc đen nhánh và xum xuê của Nhãn xóa đầy trên mặt sạp xuồng, rồi chiếc lưng hơi cong dài lên vì như bị cấn cao ở phía dưới, rồi đôi chân thon dài, dáng dấp ấy quá mới mẻ đối với Sáu Lượm. Anh ta đưa tay lên dùi trán như để cho được tỉnh táo hơn, nhưng rồi không thể làm gì khác hơn nữa được. Nhãn chắc lưỡi. Ủa, bộ anh tính? Để trả lời, Sáu Lượm chỉ cắn nhẹ lên vai cô ta. Sáu Lượm nhìn về đằng xa và thắc mắc hỏi Nhãn. Sao tới bữa nay mà hai ảnh chưa về cả? Nhãn cũng có vẻ bức rứt. Lạ quá, đáng lẽ mình chả phải về rồi. Hay là họ bị tụi thổ gắn hết rồi? Sáu Lượm nhìn lại cô ta. Nếu vậy thì mình nên đi. Nhãn lắc đầu. Đâu được, gửi hai thằng chả chưa sao thì phải uổng không? Sổ Lượng nhăn mặt. Mình nên lo cho mình, chắc mấy ảnh bị kẹt ở chổng rồi, chẳng lẽ mình đợi hoài. Nhãn sụ mặt xuống. Nếu hai thằng cha đó bị Thổ giết thì em tức lắm. Sổ Lượng chân hững. Coi, như vậy em càng khỏe. Nhãn cười lạc. Như vậy chẳng quá gà hai thằng cha đó tốt phước lắm sao? Em muốn thấy hai thằng cha chết trước mắt em thì em mới hả dạ. Sổ Lượng lắc đầu le lưỡi. Thiệt em kỳ quá, mình nên lo cho mình có phải hơn không? Gửi hai thằng cha không chết thì sao? Em phải ở đây đợi. Đợi đến chừng nào? Nhãn đáp gọn. Đợi cho Tàu Tây ở ngoài đồn vô. Sổ Lượng trợn mắt. Chỉ vậy? Để em nhờ họ đưa em vô dùng đó, coi có quả thật hai thằng cha kia đã bị giết chết hay là còn trốn ở đâu đây. Chẳng lẽ họ nghe theo lời em? Nhãn cười đáp. Cố nhiên là họ không nghe theo lời em, nhưng họ ham chia số vàng bạc kia và họ sẽ làm cho ga lẻ. Anh đừng có lo gì hết, em tính đâu đó đã kỹ càng, chứ không có tính theo mai gũi đâu. Sổ Lượng thở dài. Hey, khổ quá, cái gì anh cũng chịu hết, nhưng có việc này anh không làm sao muốn hiểu nổi em. Nhãn nhoẹn miệng cười. Hối tiếc hả? Không. Vậy thì bỏ em đi trước một mình đi. Sổ Lượng lắc đầu một cách thiểu não. Anh đi trước để làm gì? Gửi em ở trong này rồi gặp việc bất chắc thì sao? Thì thấy kệ em. Ê, đâu có được. Như vậy á, dầu anh có đi đâu anh cũng bồn chồn không có yên. Và anh lo, anh nhớ em chịu không có nổi đâu. Nhãn liếc xéo anh ta. Sao lúc trước anh chịu nổi? Ê, lúc trước khác, lúc trước anh chưa biết em gì gáo. Bây giờ như quen hơi rồi. Ôi, thiên hạ, thiếu gì đàn bà. Sao Lượng nghiêm trang đáp. Ừ, đàn bà không thiếu, nhưng có lẽ vì anh đã quen mọi tánh nết của em mất rồi. Em làm cái gì anh cũng nhớ hết. Nhãn nheo mắt. Em làm cái gì hả? Sao Lượng phát một cử chỉ bâng quơ. Làm đủ thứ, anh không biết nói sao, nhưng sự thật là như vậy đó. Nhãn cười rất tươi. Đã biết vậy thì còn than thở làm gì nữa. Anh chịu khó theo em, em không có để cho anh lỗ vốn đâu. Sổ Lượng lại hỏi. Mà sao Tàu ngoài đồn cũng chưa vô? Em có nhắn tin thiệt không, hay là em muốn làm hộp để cho anh theo em luôn đó? Nhãn cũng hơi lo nhưng lại nói cứng. Với anh mà em muốn gạt hay sao? Đời nào hai đứa mình phải lấy sự chân thật để có thể ăn đời ở kiếp với nhau chứ? Thì nếu Tàu ngoài đồn cũng vô, chắc họ bị bê trễ cái gì đó. Em đã nói với họ là số tiền bạc dòng dạng của hai thằng cha kia chôn lên tới mấy trăm ngàn lận mà. Sổ Lượng thiệt thà hỏi lại. Bộ dữ vậy sao? Nhãn dinh mặt lên. Chớ sao, thằng cha năm nó nói với em hết. Thằng chả còn tính sau này sẽ lấy hết trọn gói, vì thằng chả cho rằng thế nào thằng chả tư hoành cũng phản bạn. Có gì chắc đâu. Sao lại không? Tiền bạc mà ai chẳng tham. Nhất là một khi thằng cha tư lại cho rằng thằng cha năm muốn lấy phần lớn số tiền ấy để bao em đây. Trong lúc đó thằng cha năm cũng có tính như vậy. Thằng chả nói với em là sẽ cho em ăn xài phủ phê và mua sắm nhà cửa quần áo đủ thứ cho em. Ngoài ra, thằng chả sẽ dành cho em lối cả chục lượng vàng để em giữ. Sổ Lượng nhướng mắt lên. Như vậy là quá cỡ rồi, sao em không theo thằng chả sống cuộc đời giàu có? Nhãn cười lạc. Bộ em quên thù cũ được sao? Hơn nữa, em đâu có phải là đứa tham tiền. Anh có đồng xu nào đâu mà em vẫn dốc trí theo anh. Người ta quý nhau ở chỗ tánh tình, chứ đâu có ở chỗ dài sắp giấy xăng vài chục lượng vàng. Em nghĩ như vậy, có hợp ý anh không? Sổ Lượng rất được mát ruột, mát gan. Cố nhiên là anh cũng vậy, em nên biết rằng anh theo mấy ảnh đâu phải vì tiền. Cái đó đó, anh khỏi phải nói. Em hiểu anh, nên em mới quyết phen này sống chết với anh đây. Số Lượm chợt hỏi. Mà không biết chắc là mấy ảnh có chôn một số tiền của lớn như vậy không chứ? Nhãn cười đáp. Nếu không có thì sao? Mấy chả tranh giành chi cho mất tình nghĩa anh em hết trơn hết trọi vậy? Và mấy chả cũng chẳng đếm xỉa gì đến anh nữa. Thằng cha Năm có nói cho em biết là số tiền bạc dòng dạng ấy là do phần lớn công của thằng chả và cha Tư chỉ có phụ họa sơ sơ vô thôi. Thằng cha Năm làm ăn mấy cú lớn trong lúc tay mới qua và dân chúng ở chợ phải tản cư về giường đó anh. Lúc đó, ông nhà giàu nào cũng gom góp của cải tích trữ trong bao nhiêu đời đem theo hết. Và trong lúc không làng không lính, thằng cha Năm làm ăn đậu lắm. Biết bao nhiêu là gia đình giàu có tản cư phải bị sạc nghiệp gì tay của thằng chả. Số Lượm gật gù. Hèn chi mà mấy ảnh nóng nảy vượt ngục nó dông ghét về đây. Nhãn nhìn lại anh ta. Bây giờ anh đã gõ hết rồi thì xin anh gắng giúp em. Mình đâu có làm điều chi ác đức mà anh sợ. Số Lượm thở dài, nín thinh. Vừa lúc ấy có tiếng máy tàu chạy xình xịch ở phía ngoài sông cài. Nhãn vội khiều Số Lượm. Đó, họ vô tới. Số Lượm đâm lo. Gửi họ vô lộn anh luôn thì hắn bà hú. Nhãn nắm chặt lấy tay anh ta. Có em đi chi, em đã sắp đặt hết mọi sự. Anh cứ để băng nói với họ. Bây giờ anh cứ để yên đây, để em bơi xuồng ra mé sông coi thế nào. Số Lượm hớt hải nói. Em mà có gì em đừng có bỏ anh ở đây ngang. Nhãn mỉm cười vuốt nhẹ má anh ta. Em bỏ anh thì rồi đây em sống với ai? Ngồi yên đây ngang cưng. Và nếu hai thằng cha kia vì bất tử thì liệu giọt đại ra cho em hay? Số Lượm nhăn mặt. Em làm anh hồi hộp quá. Thôi em đi mau mau rồi có gì chạy vô chỗ anh hay ngang. Nhãn nhãn miệng cười. Yên tâm, chỉ còn chuyến này nữa là hai đứa mình có thể dắt tay nhau kiếm một chỗ nào đó sống yên thân trọn đời và bất cần hết mọi việc. Dứt lời, cô ta nôn nã bơi xuồng đi. Chiếc ghe máy của đồn Tây chạy rà rà theo sông như có ý tìm kiếm ai. Bởi vậy khi chiếc xuồng từ trong xẻo ló ra sông, Nhãn vội đứng lên lấy nón quần ngoắt ghe máy lại. Ghe máy đâm mũi lại liền. Khi chiếc ghe này đến nơi, Nhãn để ý thấy một người lính Tây râu ria xồm xoàm và độ 5-6 tên lính đầu đỏ. Thân binh của Pháp lúc bấy giờ, thứ lính này đội ca lô đỏ. Một người Việt ý chừng là dân thông ngôn đứng bên cạnh một tên lính Pháp vội lên tiếng hỏi Nhãn. Có phải cô đây cho tên không? Nhãn gật đầu. Người kia lại hỏi. Tụi nó đâu? Nhãn ấp úng. Dạ, họ chưa gì à? Chưa gì à? Dạ, anh ta quay qua trầm một tràng tiếng Tây với tên đội Pháp. Tên này câu có, nhìn lại Nhãn Sakari ôm sòm. Viên thông ngôn lại nói cho Nhãn rõ. Quan lớn hỏi bộ cô giỡn sao chứ? Hay là cô muốn dụ khỉ tụi này vô đây để cho ba thằng ông nội trong này làm thịt? Nhãn hớt hải đáp. Trời ơi, tôi đâu có dám nói dối. Tôi thù bọn cướp này ghê lắm à. Viên thông ngôn gạt ngàn. Tôi không cần biết cô thù ai quán ai hết. Tôi chỉ cần cô nói mấy tên đó thôi. Ông lớn vô đây cốt là để bắt tụi nó và tịch thâu số tiền của chúng. Cô để cho ăn chớt như vậy, ổng dám bắn bỏ cô lắm. Nhãn vội xuống giọng năn nỉ. Dạ, không dám nào, nhờ thầy nói lại với quan lớn rằng thế nào tụi nó cũng về đây. Hay là để tụi tôi vô truy nã tụi nó? Dạ, không được đâu, tụi này khôn lắm, thầy đi gầm gỗ như vậy, tụi nó bị động ổ dòng mất thì chẳng biết đâu mà tìm. Vậy tốt hơn, thầy nói với quan lớn cho ghe mái đậu khuất ở ngoài cùng kia để tôi canh nó gì ạ? Đội làm sao tôi biết tụi nó gì ạ? Dạ, tôi ở trong này lấy nón lá quơ qua quơ lại thì thầy biết liền. Nhưng điều cần nhất là tới chừng đó thầy nói với quan lớn, cho quan lớn đi bọc ra bên kia cồn để chạy dòng ra xa rồi mới lên bờ bọc hậu tụi nó được. Tụi này thính tai sáng mắt lắm và tụi nó lẹ như treo. Cô khỏi lo, dân này cũng rành đi bắt người lắm mà. À, tụi nó có súng ống gì không? Dạ, có một cây súng sáo thôi. Viên Thông Ngôn phì cười. Vậy thì ăn nhẩm gì? Thôi, thầy chịu khó thưa lại với quan lớn cho ghe máy ra ngoài cồn đậu cho kín đi. Chàng gàng ở đây bất tiện lắm. À, đuổi bây giờ tới xế chiều mấy thằng mắt tôi đó không về thì sao? Dạ, thầy chịu khó sáng mơi quay trở lại. Có ghe máy đây thì đi cũng chẳng mấy hồi. Việc này không khó, tôi lo nhất là mấy thằng đó không ló mặt về đây nữa. Xuồng bọng của họ để đây hết mà thầy. Nếu họ muốn đi chỗ khác để hưởng ba số tiền ấy thì thế nào họ cũng phải về đây, chứ lội bộ sao được. Tiện tôi cũng xin nhắc thầy luôn, tôi có một người theo phe tôi và tôi xin bảo lãnh cho anh này, ảnh là chồng của tôi đó thầy. Viên Thông Ngôn gật đầu. Không sao đâu mà. Thật ra quan lớn đây chỉ cần tịch thu số vàng bạc tiền nông mà bọn nó lấy của dân lành, chứ ngoài ra thì thả cũng được mà bắn bỏ cũng được. Mà nhớ kỹ ngang cô làm sao mà tụi này tấn công sách kia đi tới đi lui vô ích thì cô mệt đa. Thầy khỏi lo, việc này là việc thâm thù của tôi mà. Viên Thông Ngôn gật đầu, đoạn quay qua phúc trình lại mọi việc cho tên đội Tây rõ. Tên này lại hạ lệnh cho ghe máy chạy qua cồn đậu chờ. Nhãn lật đật bơi xuồng vô xẻo để thuật cho Sáu Lượm rõ cuộc gặp gỡ của mình. Thấy Nhãn trở về, Sáu Lượm lật đật hỏi. Sao em? Nhãn vui vẻ đáp. Em hết rồi. Em làm sao? Thì họ đã vô tới. Nhưng hai anh kia vừa tới, hay là mình giao vụ này cho họ, để họ muốn làm gì thì làm, còn hai đứa mình thì giống trước. Nói thiệt với em á, anh không mấy mặn về vụ này, và anh cũng không có muốn nhìn lại mặt anh Năm anh Tư, bởi vì cũng là anh em quen biết trong tù, và hồi nào tới giờ mấy ảnh cũng chẳng có làm điều gì mất lòng đến tính anh cả. Nhẫn quát mắt lên. Đến giờ phút này mà anh còn nói vậy nữa hả? Không làm mít lòng anh, nhưng họ là những kẻ thù của em. Và anh kể như là chồng của em rồi. Bây giờ anh không phải là anh Trơn như hồi trước nữa. Số lượng nhăn mặt. Kể ra vợ con gắt gối thiệt ha. Nhãn hỏi rằng. Buộc tiếc hả? Vậy chứ ai ăn nằm dẻo dẻo với người ta liền liền trong mấy ngày đêm nay? Bộ khi không em chịu như vậy hả? Bộ anh cho rằng em cũng là một thứ con chơi bời hay sao? Chà, chưa chi mà muốn phản rồi ha. Sao Lượm chắc lưỡi. Ai phản đối hồi nào đâu, anh không có muốn nói chuyện gác gối vậy thôi. Bộ em bắt anh phải chịu đựng cực khổ gian nguy gì sao? Bộ em bắt anh phải ra tay trả thù cho em sao? Coi, em không nhờ tới anh một chút xíu gì hết. Em chỉ xin anh đợi em tính cho vuông tròn vụ này thôi mà. Sao Lượm thở dài. Anh đâu có nói cái gì đâu. Nhãn lại làm tới. Được, bây giờ anh có muốn bỏ em á thì anh cứ xách tích đi trước đi. Và anh đi luôn để khỏi gặp mặt nhau cũng được nữa. Em không có cần ai hết. Anh đã nghe rõ chưa? Sao Lượm chắc lưỡi. Có gì đâu mà em làm quá vậy. Anh nói vậy thôi chứ mấy lúc này mà bỏ em á, để đi cho yên thân một mình thì anh sao đành tâm? Nếu không đành tâm thì đừng có than thở, đừng có nói ra nói vô, nghe sốt ruột, sốt gan lắm. Sau Lượm Toàn nói thêm vài lời nữa để bọc xuôi cho em, thì có một giọng quen thuộc của Năm Săn vang lên từ phía trên bờ. Cha, mấy người đem xuồng vô trong này đảo làm tôi kiếm thấy mồ. Nhãn và Sáu Lượm giật mình nhìn lên, Năm Săn và Tư Hoành tươi cười đi xuống. Trên vai Tư Hoành có một bọc to. Sáu Lượm lật đật ngồi xích ra, và như chưa được yên tâm, anh ta đứng dậy luôn để bước luôn lên bờ. Anh ta ấp úng hỏi Năm Săn. Anh Hai anh gì hồi nào vậy? Sao tôi không có hay? Nam Sàn nhào mắt nhìn về phía Nhãn và nói: Anh tưởng không còn gặp mặt em nữa chứ? Nhãn to tiếng cự nữ: Anh nghĩ làm sao mà anh lại nói câu đó chứ? Nam Sàn cười xòa. Trong lúc ấy, Tư Hoành soi mói hết nhìn Nhãn lại đến ngó quà sáu lượng. Anh ta chậm rãi đặt bọc vải trên vai xuống đất, đoạn hất hàm hỏi sáu lượng: Ở nhà có gì lạ không? Sáu lượng liếc nhanh về phía Nhãn, và khi thấy cô này vẫn tỏ ra thản nhiên như không, anh ta mới tỉnh trí lại đôi chút và lúng túng đáp: Cũng vậy thôi. Tư Hoành hỏi tới: Nghĩa là không có gì khả nghi hết? Nam Sang vội gạt ngang: Ý thằng này lạ quá, nếu có gì thì tao với mày biết liền rồi, tại mày đa nghi quá. Hắn ta quay qua phía Sáu Lượm: Ê Sáu, hồi nãy khi vừa gần tới đây thằng Tư á, nó còn dám cá với tao là mày không có ở đây nữa. Sáu Lượm rụt rè chống chế: Tôi đâu mà không có ở đây, chắc tại anh không thấy xuồng của tôi đậu ở chỗ cũ chứ gì. Nam Sàng vui vẻ đáp: Không phải, ngay hồi còn trong đồng nó đã đề án tử như vậy rồi. À, sao mày dời xuồng vô đây làm chi vậy Sáu? Nhãn giọt miệng đáp thế: Tại em biểu ảnh đó, không có mấy anh ở đây, đậu lớn ngớ ngoài sông cái, gửi xảy ra chuyện gì thì ai đỡ đây? Nhãn liếc nhanh về phía Sáu Lượm, đoạn nói tiếp: Với lại á, mình đi gần tới nơi tới chốn rồi thì nên giữ kỹ càng nhiều càng tốt. Nam Sàn gật gù: Ê phải, em tính vậy hay lắm. Vậy qua Tư Hoành, hắn hỏi luôn: Ê Tư, bây giờ mình tính sao đây? Mà sao tao coi bộ mày trừ bự không có vui vậy? Bộ tao nói mày đoán sai rồi, mày quảo sao? Tư Hoành nhún vai: À không phải vậy, tao đoán ít sai lắm. Và tao nghe có cái gì trục trặc đây. Cái gì? Tao nói rõ ra không có được, tao chỉ nghĩ vậy thôi. Nam Sang cười xòa: Đúng là tào tháo. Bây giờ mình đã lấy được tiền của rồi thì chỉ có nước chia ra mỗi thằng một mớ rồi mạnh ai nấy giải tán, chứ còn nghi khỉ khô gì nữa. Tư Hoành nhăn mặt: Ai không biết vậy, nhưng tao sợ có thằng không hưởng kịp số tiền đó chứ. Thôi bây giờ chia cho mau mau rồi mạnh thằng nào thằng nấy lo. Nam Sàng mỉm cười: Ý gấp quá vậy, chuyện đâu còn có đó. Bây giờ mày hay thằng Sáu đi kiếm mua gà vịt trụ về để tụi mình ăn mận chiến trước khi chia tay. Tư Hoành gạt ngang: Ê mày bày đặt quá, bộ chia tay luôn hay sao mà mần dữ quá vậy? Nam Sàng nhìn lại Nhãn nghiêm trang đáp: Ê có lẽ vậy, tao tính giải nghệ luôn. Tư Hoành cười mỉa: Và cưới cô Nhãn. Nam Sang phì cười: Chứ sao, phen này tao quyết tu tỉnh làm ăn và xin dứt khoát với cái nghề cũ. Hey, thời buổi này phải giác ngộ lần lần chứ. Tư Hoành trề môi: Thằng này nói nghe y như thiệt. Nam Sang dỗ dài anh ta: Thôi chạy đi lo mua đồ về nhậu đi, đưa cái bọc kia cho tao để tao lấy tiền ra. Tư Hoành có vẻ ngẩn ngơ: Ê sao mày không chịu chia phức cho rồi? Ý sao gấp vậy? Không phải gấp, nhưng rủi một giây phút tới đây có việc xảy ra bất tử và mạnh ai nấy chạy thì cũng đỡ. Ít ra thằng nào chạy thoát thì thằng đó cũng có phần của nó. Thằng nào bị kẹt thì ráng chịu, chứ mày để gọn một mối như vậy thì bất tiện lắm. Theo tao nghĩ thì lúc này mình phải kỹ lưỡng lắm mới được. Có của trong tay để cho nó vụt đi thì tức bể bụng chết đau mày. Nam Sàng cao mày: Trước khi chia tay ít ra anh em mình cũng chuyện trò phỉ dạ một lần chót chứ. Mày cứ đưa cái bọc đó cho tao giữ rồi à, trong lúc cơm nước tao chia ra sẵn. Hay là mày sợ tao đọt luôn đó Tư? À không có sợ, nhưng... Nhưng cái gì? Nếu tao muốn chơi xấu với mày thì tới giờ phút này chắc mày không có mặt ở đây để nghi ngờ với anh em như vậy. Hay trời ơi, mọi việc em đẹp như vậy mà mày còn nghi ngờ gì nữa? Cực chẳng đã, Tu Hành mới chịu đưa bọc giải cho Nam Sàng. Đây, mày giữ, nhưng coi chừng, nếu mày để sơ sẩy điều gì thì hết anh em đa. Cái gì cũng phải cho phân minh, nhất là vấn đề tiền nông. Nam Sàng chụp lấy, lưa mắt nhìn lại anh ta. Chẳng lẽ mày cho là tao giấu bớt được? Tao không phải là tay nhắm nhố lặt vặt vậy. Nếu tao xấu bụng thì tao đã xấu từ khuya rồi, chứ đâu có đợi tới bây giờ. Giả tỷ như hồi đi trong động tao đập đầu mày hay bắn mày chết không có được sao? Tư Hoành chỉ hừ một tiếng rồi đứng yên. Năm Sàng mở miệng túi giải ra, thò tay lấy tờ giấy bạc và trao cho Tư Hoành. Đây, mày cầm lấy đi mua rượu thịt. Mày coi những tờ giấy bạc này vẫn y nguyên chứ không có ướt một gì hết. Đó, mày thấy chưa? Cứ dùng hết nó vô tỉnh rồi à, trát xi măng kỹ lại thì chẳng sao hết. Tư Hoành ngần ngừ. Mày à, để thằng Sáu đi không được sao? Sáu Lượm từ chối liền. Thôi, tôi không quen mua bán gì hết. Tư Hoành dây qua Nhãn. Hay là mày bảo cô kia đi cho tiện? Nhãn nhận tiền. Để em đi cũng được. Năm Sàng vừa tài cản. Coi, em ở đây để anh còn hỏi thăm coi mấy ngày hôm nay có gì lạ không? Tư Hoành phì cười. Thiếu gì lúc hai ông bà tò tí mà mày gấp quá vậy? Bị bạn chế giễu, Năm Sàng không lấy làm bực mà còn cười một cách hễ hả. Tao nhìn nhận là tao có nông thiệt. Mấy ngày nay vô trỏng ngủ rừng ngủ buổi mệt và nhớ chất nữ quá. Ê Tư, bây giờ mọi việc xong xuôi êm thấm hết thì mày không có quyền ngăn cản hay nói xiên nói xéo gì nữa nghe, được đó ngang. Bây giờ ai lộng xộng với tao về việc đàn bà thì tao không kiên nể gì hết đa. Đoạn quay qua Nhãn, hắn ta âu yếm nói tiếp. Em hai bây giờ đến lượt hai đứa mình tính chuyện với nhau. Em để cho thằng Tư nó đi chứ đừng có dành gì hết. Mình khỏe rồi mà em. Nhãn mỉm cười thở ra. Em cũng đợi giờ phút này hết sức. Lúc trước đây thiên hạ nói vô nói ra hoài thiệt nhất mình nhất mẩy và buồn bực hết sức. Khổ nhất là em phải cắn răng chịu, vì hễ mở miệng ra thì đố khỏi có chuyện chẳng hay. Năm Sàng gặp ngàn. Ôi thôi dẹp chuyện cũ qua một bên, bây giờ ai nói động tới em một tiếng á là anh cho nó biết tay. Nghe vậy Tư Hoành cười khẩy. Hey, chưa có hết đâu mày ơi, tao cũng ráng dương con mắt ra để nhìn sự đời. Năm Sàng quắc mắt liền. Ngay, tụi mày nhìn thay kể mày, nhưng xin mày đừng xé vô việc riêng của tao. Coi bộ mày ức cái chuyện con vợ tao đây, không bỏ rơi tao để giọng đi lắm chắc. Tư Hoành nhún dài. Ê, ăn nhầm gì tới tao mà tức. Thôi được, việc đời còn dài mà mày. Ừ, nếu mày biết là còn dài thì mày làm ơn câm mỏ lại đi. Dù sao tao cũng lấy làm vui mừng, và tao với mày còn êm đẹp cho tới ngày hôm nay. Có lẽ chuyện này mình trả hùng với nhau cũng không phải lắm. Tư Hoành đáp liền. Ý tao cũng như vậy, cái điệu mày mê lỗ như vậy á, thì mụ nội tao bây giờ ở dưới mày nữa cũng chẳng được. Thôi, ở đó hú hí đi, để tao chạy đi mua gà vịt hầu cho hai vợ chồng bay một lần chót cũng được. Dứt lời, anh ta dùng dằn bỏ đi xuống xuồng. Đi ngang qua Sáu Lượm, anh ta hất hàm, hỏi. Còn mày tính sao đó sao? Sáu Lượm đáp nhờ nhỏ. Thì xong rồi tôi cũng phải đi. Không biết nghĩ sao, anh ta ngoắt Sáu Lượm lại. Ê, mày đi theo tao chơi chút có được không? Sáu Lượm liếc nhanh về phía Nhãn, và thấy cô này cũng chăm chú ngó lại mình. Do đó, anh ta càng thêm lúng túng. Có việc gì không anh? Có, xuống chuồng đi. Sáu Lượm còn đang ngần ngừ, thì Năm Sàng đã lên tiếng cản lại. Thôi, mày để nó ở lại, để nó coi chừng tao, mày quên rằng tao đang giữ luôn cả bao tiền của hay sao? Tư Hoành cười lạc. Nó có ở lại thì cũng như không. À, nhưng thôi mày muốn vậy cũng được. Dứt lời, anh ta nhảy xuống xuồng quơ dầm lên bơi đi một nước. Đợi cho anh ta đi khuất, Năm Sàng bước lại vỗ vai Sáu Lượm thân mật hỏi nhỏ. Ở nhà có gì lạ không chứ? Sáu Lượm cúi mặt xuống. Như thường anh à. Năm Sàng thấp hẳn giọng đi. Con vợ tao có sao không? Sáu Lượm ấp úng hỏi lại. Có sao là sao hả anh Năm? Năm Sàng phát một cử chỉ bâng quờ. Thì nó có cái gì lạ không? Dạ không. Nó không có rủ rê chú mày cái gì hết hả? Chú mày cứ nói đại đi đừng có sợ mất lòng chi cả. Tao tin chú mày nên hỏi như vậy. Tao biết chú mày tốt nên giờ phút này chú mày mới còn ở đây. Sáu Lượm tỉnh trí trở lại. À, thì anh thấy như vậy cũng đủ biết là không có chuyện gì rồi. Năm Sàng gật gù. À phải. Hắn ta chợt thấy xuồng của Nhãn có đủ dầm nên cao mày hỏi luôn. Ý, sao chú mày lại đưa trả dầm lại bên xuồng kia vậy? Sáu Lượm giật mình, nhưng rồi lại nói trớ đi. À, tôi thấy cổ không có ý gì khác nên tôi trả dầm lại. Mới trả hồi sáng nè. Với lại chắc anh cũng dư gõ là nếu có giấu dầm đi nữa thì cũng chẳng đi đến đâu, gũi tôi ngủ quên. Năm Sàng gật gù. Hey, tao cũng dư biết như vậy. Thật ra đây cũng là cách để tao thử bụng chú mày và con vợ của tao. Chắc chú mày biết là phen này tao tính giải nghệ và ăn ở luôn với con vợ của tao. Tao về đây thấy hai người còn đủ như vậy, tao mừng lắm. Để nữa tao sẽ chia cho mày ba mớ tiền. Sáu Lượm lắc đầu. Anh lo chia cho anh Tư đi, tôi không có lấy đâu. Năm Sàng cau mày. Hey, chê hả? Sáu Lượm ấp úng. Không phải chê, nhưng tôi thấy tôi cũng chẳng tốt lành gì. Năm Sàng chắc lưỡi. Hay mày nhúng nhường như vậy chứ tao thấy mày còn khá hơn thằng Tư nhiều. Nhưng tôi không có công gì hết, mấy anh khó nhọc mới kiếm ra số tiền của ấy. Ê mày đừng có từ chối mà mất lòng lắm. Anh em đã níu tay nhau theo đến đây thì giàu ít giàu nhiều gì cũng phải có phần riêng của mày hết. Hơn nữa, sau này mày tách ra thì cũng phải có ba mớ vàng túi để làm giống chứ. Mày đừng nói lộn xộn gì nữa hết. Thôi, đi vo gạo phủ nấu cơm với con vợ của tao đi. Tao phải xuống hỏi thăm nó vài lời. Anh em trước rồi à, vợ con sau. Dứt lời hắn ta cười hề hề, vỗ mạnh vào vai Sáu Lượm đoạn hấp tấp bước xuống xuồng của Nhãn. Tập thứ 21 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 22.